Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 22, góc truyện audio.com. Lâm thì phát hiện, gần đây chồng cậu rất hay dò hỏi quá khứ của hai người. Lâm thì đành phải lấy chuyện với bạn trai cũ ra mà kể cho chồng. Chồng cậu nghe xong hỏi hết cái này đến cái kia. Hỏi vì sao trước đó bọn họ chưa trịch bao giờ. Lâm Kỳ chẳng thể bịa được lý do nào hoàn hảo cả. Đành úp úp mở mở nói cho qua. Không được đến vài ngày, Lâm Kỳ phát hiện ảnh chụp chung ở phòng khách đã bị đổi. Đổi thành ảnh cậu và chồng đang nằm trên giường, đầu chụm vào nhau. Cậu bèn hỏi chồng vì sao anh lại đổi. Chồng cậu trả lời một câu. Vì anh cảm thấy gần đây anh đẹp trai hơn nên đổi một bức ảnh đẹp hơn mới chụp gần đây. Cách chương.